nói, cái kia tiểu súc sinh nắm giữ trong tay một môn đáng sợ cấm pháp. Ngay cả ta đều bị đánh đả thương. Ngươi phải cẩn thận, trước mắt là một cái lão nhân áo xám. Thở dài nói, một đám ẩn giấu đi vô số năm ngũ giai cường giả. Vì đối phó một tên tiểu bối mà liên tiếp xuất động. Lão phu thực sự cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Coi như đem hắn lưu xuống tới. Thì phải làm thế nào đây? Hải ngoại người tín niệm trong lòng. Chú định không có. Hắn lắc đầu liên tục. Hướng về nơi xa cất bước. Trên đỉnh núi to lớn bóng người cũng là ánh mắt trầm xuống. Nắm đấm giữ tại cùng một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.